vậy rời xa nơi này, hắn tự hồ cũng không có lưu lại lý do. Thế nhưng là đem đến đi đâu đâu? Trở về vốn là khu nhà cũ sao? Hạ Húc đột nhiên có chút hoang mang, không hiểu cảm giác mình tự hồ thành một cái không chỗ dung thân cô hồn. Theo lý mà nói là hẳn là chuyển về vốn là trong nhà, nhưng này chỉ là nguyên thân nhà, cũng không phải là nhà của hắn. Thật muốn luận ở lại thời gian cùng tình cảm lời nói, hắn tại hiện nay cái tiểu khu này ở thời gian đều so tại gian kia phòng ở lâu, đối nơi đó thật sự là không có nhiều tình cảm ràng buộc. Mà đơn thuần ở lại hoàn cảnh mà nói, nơi đó so với hiện tại cái tiểu khu này tự hồ vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể đối mặt đơn giản là một cái vắng ngắt cái phòng dục tử. Thà rằng như vậy cũng không như đi thuê cái an toàn thư thích phòng ở, tốt xấu có thể hưởng thụ một chút. Bất quá điều này cũng đồng dạng có một vấn đề. Đó chính là không có tiền. Đừng nhìn thân gia khẽ đếm hơn 10 triệu, trên thực tế hiện tại hắn trong túi có thể nói là một nghèo hai trắng, xuất ra mấy vạn đều quá sức, tạm thời muốn mua tiền thuê nhà phòng cũng chỉ có thể cao không được thấp chẳng phải. Chủ yếu nhất là chuyển đến dọn đi đều chỉ có tự mình một người cộng thêm một con chó, luôn cảm giác thiếu mất chút gì bộ dáng. Có. Bởi vì vốn là thụ lạc thúc trời đi ảnh hưởng, sở dĩ Hạ Húc rất là phiền muộn một trận, biết rõ qua mấy phút mới linh cơ khẽ động, nghĩ tới bản thân nơi đi. Muốn làm liền làm, hôm nay đúng lúc là thứ bảy, Hạ Húc bộc phát ra cường hãn hành động lực, lúc này liền liên lạc nổi lên phòng ốc thuê. Có câu nói rất hay, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Cứ việc trong túi chỉ có tội nghiệp mấy vạn khối, nhưng đây đối với người bình thường tiêu xài mà nói cái này đã không tính cái con số nhỏ. Tại ngoài định mức đập phá ít tiền sau khi rời khỏi đây, Hạ Húc thành công thuyết phục một vị nào đó trung niên khách trọ chuyển nhượng bản thân thuê phòng ở. Sử dụng tiền giấy năng lực cầm tới mình muốn phòng ở, Hạ Húc trong đêm chuyển vào bản thân ngưỡng mộ trong lòng trụ sở, cái nào đó rách rưới đường phố lầu nhỏ. Ngày mai nhất định phải sáng sớm ăn điểm tâm, ta đã thật lâu không ăn sớm chút, ừ, không sai, chính là như vậy. Hạ Húc thuê từ phòng cửa sổ hướng nghiêng phía dưới nhìn lại. Nơi đó treo một cái nhiều năm rồi nền đỏ chữ trắng biển hiệu hộp đèn, phạm vi bao điểm. Sáng sớm, chiên trống ngõ hẻm trong khói bếp trận trận, có đến từ bữa sáng cửa hàng quán mì nhỏ, có đến từ hàng xóm láng giềng nhà mình chế luyện điểm tâm. 6 giờ, đã hình thành quán tính đồng hồ sinh học ép buộc Hạ Húc chuẩn chút tỉnh lại. Quen thuộc nhưng thật ra là kiện chuyện phi thường đáng sợ, đồng hồ sinh học càng là như vậy. Hiện tại hắn đến điểm về sau liền sẽ tự nhiên mở mắt ra, suy nghĩ nhiều năm một hồi đều toàn thân không được tự nhiên, không tiến hành luyện công buổi sáng lời nói càng là có loại toàn thân tinh lực không chỗ phát tiết cảm giác. Hừm, hôm nay ăn trước bữa sáng. Sơ lược vi sinh sơ đại lượng một lần chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Hạ Húc đầu óc lúc này mới kịp phản ứng mình đã dời xa vốn là cư xá, rửa mặt một phen qua đi nắm A Thác trực tiếp xuống lầu ăn điểm tâm. Bình thường mà nói hắn đều là luyện công buổi sáng hoàn tất lại đi ăn điểm tâm, nhưng bây giờ hắn không kịp chờ đợi ăn điểm tâm, ừ, chính là như vậy. Tiểu hỏa tử, ngươi là mới chuyển tới a? Chưa thấy qua ngươi a? Không sai, a di, ta hôm qua vừa dọn tới, ở nơi này hộ trên lầu. Lão Lý bọn hắn cái này. Hắc, cái này lão Lý, dọn nhà ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Hạ Húc vừa xuống lầu, liền lĩnh hội đến láng giềng nhiệt tình. Chiên trống ngõ hẻm là một đầu phố cũ, nhìn xem hơi có vẻ phế phẩm, nhưng ở đều là nhiều năm lão hàng xóm, bởi vậy nhân tình vị phi thường đủ. Điểm này ở trong thành thì ngược lại là đã tương đối hiếm thấy. Đi xuống lầu Hạ Húc bị bên cạnh bác gái đáp lời hàn huyên hai câu, thoát thân về sau lập tức đi hướng sát vách cửa hàng bánh bao. Đại khái là hắn tới sớm chút. Giờ phút này cửa hàng bánh bao trước cửa lồng hấp mặc dù đã bốc hơi lên lượng lờ sương mù, nhưng lại cũng không có lão bản canh giữ ở đằng sau bán ra, chỉ có thể vượt qua bếp lò nhìn thấy mặt tiền cửa hàng chỗ sâu còn tại bận rộn một đạo chân thọt thân ảnh. Lão bản, đến hai cái bánh bao, bánh nhân thịt. Hạ Húc hô một tiếng. Không có vấn đề, chờ một lát. Mặt tiền cửa hàng chỗ sâu ngay tại một cái đại án trên đài bận rộn trung niên nam nhân cười ha hạ trả lời một tiếng. Nhưng tự hồ bởi vì chính mình cách có chút xa, lại bởi vì chân thọt hành động bất tiện, sở dĩ chỉ là tiếp lấy thét to một tiếng, nha đầu, khách tới người, đến kêu gọi một lần. Gào to xong, trung niên nam nhân lại ấy nấy cười cười, không có ý tứ a, lập tức tới ngay. Đằng đằng đằng nam nhân vừa dứt lời bên dưới, liền đã vang lên dép lê nhanh chóng dẫm đạp thang lầu thanh âm. Chiên trống ngõ hẻm phòng ở tất cả đều là tầng hai lầu nhỏ, có không ít kỳ thật đều là tại làm thương ở lưỡng dụng. Dưới lầu bình thường làm cửa hàng, các loại bữa sáng cửa hàng, quầy ăn vặt, quán mạc chược loại hình, trong phòng thang lầu nối thẳng lầu hai làm nhà ở Hà Húc hiện tại thuê phòng ở kỳ thật cũng giống như vậy, bất quá hắn nơi đó nguyên người thuê chỉ là dùng để đắp lên tạp vật, vẫn chưa làm gì kiếm sống, hắn hôm nay thì càng sẽ không đi làm. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao cũng làm đến trên mặt bụi bẩn, tất cả đều là bột mì, lại vụng trộm làm gì rồi. Nương theo lấy bừng bừng dép lê dẫm đạp thanh âm, một cái váy trắng thiếu nữ bước nhanh chạy xuống lâu đến, đi đầu nghênh tiếp là trung niên nam nhân trách cứ. Sau đó chính là cầm lấy khăn mặt thay hắn lau mặt. Không có, vách tường xám, vừa mới không cẩn thận cọ. Váy trắng thiếu nữ chột dạ đem chính mình hai tay hướng sau lưng một tàn. Đó mới là lạ, chẳng lẽ gần nhất nhà chúng ta náo con chuột. Làm sao không tới cuối tuần bánh nhân thịt liền muốn thiếu một tầng. Trung niên nam nhân làm bộ lẩm bẩm, nhưng là cứ như thế mà buông tha váy trắng thiếu nữ, đem lau xong khăn mặt hướng bên cạnh một quẻ, chợt thúc giục nói, nhanh đi, khách nhân vẫn chờ đâu, hai cái bánh bao, bánh nhân thịt. Được rồi. Thiếu nữ cúi đầu chạy đến mặt tiền cửa hàng cửa lồng hấp trước. Có chút hướng nội đồng dạng đều không dám ngẩng đầu nhìn khách nhân, chỉ là lưu loát nâng lên lồng hấp, dùng màu trắng nhỏ túi nhựa từ bên trong giả ra hai cái bánh bao thịt. Bất quá Hạ Húc rõ ràng nhìn thấy, tại thiếu nữ cúi đầu cầm bánh bao trước đó, rõ ràng đem trên tay hai cái hình thù kỳ quái, hư hư thực thực là bánh bao mì vắt bỏ vào vỉ hấp một sừng, còn có tật giật mình quay đầu nhìn sang chính vùi đầu vội vàng chân thọt trung niên nhân. Cho, bánh bao của ngươi, ba khối tiền. Thiếu nữ vừa nói, một bên đem bánh bao đưa ra, ừ, vẫn là không cầm mắt nhìn thẳng người. Không có ý tứ. Ta có thể muốn kia hai cái sao? Hạ Húc cười híp mắt chỉ vừa được bỏ vào đi dị dạng bánh bao. Không được. Còn không có quen, xin. Phản xạ có điều kiện quả quyết phản bác, lắp bắp ở giữa linh quang lóe lên tuyệt diệu mượn cớ, lại đến nghi hoặc sững sờ ngẩng đầu, váy trắng nổi lòng của thiếu nữ giọng điệu trong chớp mắt ngắn ngủi sinh ra cấp 3 biến hóa. Chương 157, thúc thúc tốt. Ngươi. Thiếu nữ ngẩng đầu, kính mắt trợn tròn lên, đầu tiên là ngốc trệ cùng kinh ngạc, tùy theo mà đến lại là nồng nặc bối rối, ngươi làm sao? Ngươi tốt, ta là mới dọn tới hàng xóm, liền ở cách vách ngươi. Hạ Húc hướng nàng trừng mắt nhìn, vươn tay làm ra nắm tay giống như bộ dáng. Đến như váy trắng thiếu nữ, có thể để cho Hạ Húc thân mật như vậy quen thuộc tự nhiên không thể nào là người khác, chính là Tiểu Bạch Hoa không thể nghi ngờ. Lân cận. Hàng xóm. Đường Ấu Hinh cái đầu nhỏ tự hồ còn chưa từ khổng lồ lượng tin tức bên trong kịp phản ứng. Hoặc là nói là không có từ phức tạp tâm tình chập chờn cùng suy nghĩ xung kích bên trong kịp phản ứng. Không sai, sở dĩ, xem ở hàng xóm phân thượng, ta có thể mua kia hai cái đặc biệt bánh bao sao? Hạ Húc mang theo điểm trêu chọc trêu ghẹo tiếu dung, chỉ vào kia hai cái hình thù kỳ quái bánh bao. Hắn cuối tuần đi công ty tư vấn số lần tương đối ít. Nhưng mỗi lần quá khứ Tiểu Bạch Hoa đều luôn có thể móc ra hai cái hình thù cổ quái bánh bao ra tới, bởi vậy đây là thay ai chuẩn bị hiển nhiên đã không cần nhiều hỏi. Không được, đây là ta bản thân ăn bữa sáng. Đường Ấu Hinh xấu hổ mang e sợ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái gì không được? Bán cho người khác đồ vật còn soi mói. Đại khái là nghe đến bên này động tĩnh, tưởng rằng sinh ra tranh chấp, mặt tiền cửa hàng chỗ sâu trung niên nhân cà thọt lấy chân khập khỉnh dời tới. Cha, không phải. Chỉ là. Đường Ấu Hinh vội vội vàng vàng đi trước nâng lên chân thọt trung niên nhân, sau đó mới ấp úng ý đồ giải thích. Không có ý tứ đại thúc, là ta tại mở nhỏ trò đùa, ta là sát vách mới chuyển tới, về sau còn xin chiếu cố nhiều. Hạ Húc ung dung không vội cười khẽ một tiếng, vô hình ở giữa cũng coi như thay Tiểu Bạch Hoa giải vây. Ha ha ha, không có vấn đề. Có cái gì chiếu cố không chiếu cố? Về sau đều là láng giềng, ta còn trông cậy vào tiểu huynh để ngươi chiếu cố nhiều ta đây xin ý đâu. Trung niên nam nhân mặc dù chân thọt, nhưng không có mảy may tàn tật bệnh nhân khả năng có được u ám sâu muộn, ngược lại lộ ra vô cùng cởi mở. Nhất định, về sau ta bữa sáng liền đều giao cho đại thúc ngươi. Hạ Húc vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, nói, đúng, ta gọi Hạ Húc, đại thúc ngươi họ gì? Ha ha, họ gì không đắc họ, ta họ Đường, Đường Chiến, ngươi gọi ta một tiếng Đường Thúc hoặc là Đường Ca Lão Đường đều được. Chân Thọc nam nhân khoác tay áo, vẫn như cũ sang sảng cười. Vậy liền gọi ngài Đường Thúc đi, đằng sau những danh xưng kia ta cũng không dám. Hạ Húc cũng cười a a, có cái gì có dám hay không, quá mức làm bạn vong niên nha. Đường Chiến cười nói. Không không không, vậy không được, phải gọi Đường Thúc, Đường Thúc ngươi về sau gọi ta Tiểu Hạ, Tiểu Húc, bối phận không thể loạn. Hạ Húc liên miên khoát tay, nhất là lơ đã nghiêng mắt nhìn đến một bên Tiểu Bạch Hoa kia nâng lên khuôn mặt nhỏ gò má nhìn mình chằm chằm, phản phất dám đáp ứng liền muốn giết người bình thường bộ dáng, đầu trực tiếp lắc cùng trống lúc lắc tự như. Thành, ngươi phải gọi thúc liền gọi thúc đi, tùy ngươi. Đường Chiến cũng không để ý những này, nói xong lại giới thiệu nói, đây là ta nữ nhi, Đường Ấu Hinh, xem các ngươi hai niên kỷ hẳn là không sai biệt lắm. Hừm, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hạ Húc cười ha hải nhận lời gật đầu. Ha ha, Tiểu Hỏa Tử không sai, dài đến tuấn tú lịch sự, nói chuyện làm việc vậy lạc lạc phóng khoáng, không giống nhà ta nha đầu này, xuất không ra thế, thấy ngoại nhân đánh liên tục kêu gọi cũng không dám. Đường Chiến cười nói, một câu liên tục khen mang biếm. Xuất không ra thế, là tinh thành bên này tiếng địa phương. Đại khái nói đúng là người trong hướng không am hiểu giao tiếp, không làm được chuyện gì loại hình ý tứ. Bình thường đều là dùng cho trưởng bối trách cứ vãn bối, cực ít tình huống cũng sẽ dùng làm khiêm tốn, liền cái cổ nhân xưng nhi tử vì khuyển tử là không sai biệt lắm khái niệm. Hạ Húc nghe vậy mỉm cười phản bác, Đường Thúc lời này của ngươi coi như không đúng, nam mới kêu lên không được thế, nữ hài tử phải nói là văn tĩnh mới đúng, không biết nhiều nhận người thích đâu. Ngươi cái này đen nói thành trắng, không chừng nhường nàng cái đuôi vẫn lên trời. Không có cái kia cha mẹ không thích người khác tán dương con cái của mình. Nghe Hạ Húc như thế phản bác một cái, Đường Chiến ngược lại là hảo cảm tăng nhiều, rõ ràng nhất thể hiện chính là tiếng cười trở nên càng thêm cởi mở. Đang khi nói chuyện, Đường Chiến tự hồ chú ý tới Hạ Húc bên chân A Thác, kinh ngạc nói, nha, đây là ngươi nuôi cẩu. Không sai, nó gọi A Thác. Hạ Húc dùng chân bên cạnh trên người A Thác gãy gãy, A Thác, chào hỏi. Gâu. A Thác hiển nhiên hiểu sai ý. Thí điên liền vòng qua bếp lò chạy tới Đường Ấu Hinh bên cạnh, nhiệt tình ngoắc ngoắc cái đuôi. Ha ha, Đường Thúc, ngươi xem, ngay cả A Thác đều khá là yêu thích con gái của ngươi một điểm. Kém chút bị cẩu tử cho ra bán Hạ Húc thần sắc cứng đờ, may mắn phản ứng cấp tốc, linh cơ khẽ động cười ha hả lắc lư lấy. Cẩu sao có thể cùng người đồng dạng? Đường Chiến hiển nhiên vẫn chưa chú ý tới Hạ Húc một sát na kia toàn thân cứng đờ. Nhìn không được cười lên đồng thời ngồi xổm người xuống trên người A Thác sờ sờ, sau đó thông suốt kinh lên tiếng, quả nhiên bất phàm, Tiểu Hạ, ngươi đây là nuôi đầu thần khuyển A, cẩu vương sợ là đều không như thế tráng. Đường Thúc ngươi còn hiểu nhìn cẩu. Hạ Húc nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Trước kia tại quân khuyển đội làm qua. Bất quá đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Đường Chiến lắc đầu cười cười, chỉ là tiếu dung yếu ớt không ít, nói. Ngươi cái này cẩu hẳn là hỗn huyết côn minh khuyển đi, mà lại phẩm tướng cũng không bình thường, nhất là cái này một thân xác thật cơ bắp, coi như thiên phú cho dù tốt không có hiểu công việc cả ngày huấn luyện sợ là vậy nuôi không ra. Đường Thúc tốt ánh mắt. Hạ Húc không chút nào keo kiệt dựng thẳng lên tán dương ngón tay cái, A Thác nhưng thật ra là ta đặc biệt mua đào thải chó nghiệp vụ. Đào thải? Loại này cẩu cũng có thể đào thải. Ai như thế phung phí của trời? Cái này có thể đào thải kia cái gì mới gọi hợp cách. Đường Chiến nghe xong còn nóng lòng. Phản phất bỏ lỡ thần khuyển chính là hắn bản thân bình thường, tích tụ cùng nện đủ bỗng nhiên ngực bộ dáng lộ rõ trên mặt. Lúc trước A Thác tình trạng cơ thể kỳ thật thật không tốt, ta dùng độc môn bí phương mới cho A Thác chữa trị khỏi, không phải A Thác so cái khác huấn luyện khuyển tố chất thân thể đều muốn yếu không ít. Hạ Húc tranh thủ thời gian giải thích một tiếng. Cái này còn tạm được. Nói như vậy Tiểu Hạ ngươi thế nhưng là lượm đại lậu, ta đây ai nhiều năm sẽ không gặp qua so con chó này càng tráng. Đường Chiến nghe tới Hạ Húc giải thích mới thần sắc hơi chậm, lại hiếu kỳ mà nói, ngươi cái này cái gì độc môn bí phương? Tính toán một chút, thúc lắm mồm, đã đều nói là độc môn bí phương còn hỏi. Không sao không sao, chỉ là cái này xác thực tương đối đặc thù, chính ta cũng nói không ra cái nguyên cớ tới, sở dĩ không tốt lắm giải thích. Hạ Húc cũng liền vội vàng cười biểu thị không ngại, ngón cái, A Thác nhưng thật ra là ta đặc biệt mua đào thải chó nghiệp vụ. Đào thải? Loại này cậu cũng có thể đào thải? Ai như thế phung phí của trời? Cái này có thể đào thải kia cái gì mới gọi hợp cách? Đường Chiến nghe xong còn nóng lòng, phản phất bỏ lỡ thần khuyển chính là hắn bản thân bình thường, tích tụ cùng nện đủ bỗng nhiên ngực bộ dáng lộ rõ trên mặt. Lúc trước A Thác tình trạng cơ thể kỳ thật thật không tốt, ta dùng độc môn bí phương mới cho A Thác chữa trị khỏi, không phải A Thác so cái khác huấn luyện khuyển tố chất thân thể đều muốn yếu không ít. Hạ Húc tranh thủ thời gian giải thích một tiếng. Cái này còn tạm được, nói như vậy tiểu hạ ngươi thế nhưng là lượm đại lậu, ta đây ai nhiều năm sẽ không gặp qua so con chó này càng tráng. Đường Chiến nghe tới Hạ Húc giải thích mới thần sắc hơi chậm, lại hiếu kỳ mà nói, ngươi cái này cái gì độc môn bí phương? Tính toán một chút, thúc lắm mồm, đã đều nói là độc môn bí phương còn hỏi. Không sao không sao, chỉ là cái này xác thực tương đối đặc thù, chính ta cũng nói không ra cái nguyên cớ tới, sở dĩ không tốt lắm giải thích. Hạ Húc cũng liền vội vàng cười biểu thị không ngại. Chương 158, hợp lý yêu cầu. Bồi tiếp, đường thúc, nói chuyện phiếm tăng tiến một phen tình cảm, thuận tiện đem điểm tâm ăn xong, Hạ Húc cũng không có tại phạm vi cửa hàng bánh bao dừng lại quá lâu, cũng không còn cùng đường ấu hình lại nhiều trò chuyện hai câu, chỉ là lặng lẽ trừng mắt nhìn liền tạm thời cáo từ. Dẫn A Thác vần quanh chiên trống ngõ hẻm tiến hành nổi lên chạy chậm. Nên tiến hành luyện công buổi sáng vẫn là muốn tiếp tục, loại này thói quen tốt một khi đánh vỡ muốn lại tìm trở về coi như không biết có bao nhiêu khó khăn, mà lại không còn Lạc Thúc mỗi ngày đốc thúc hắn thật đúng là không biết mình là không phải có thể lần nữa khôi phục. Thế là, từ hôm nay trở đi, chiên trống ngõ hẻm sáng sớm nhiều chạy băng băng một người một chó. Mỗi một lần đi ngang qua cửa hàng bánh bao cổng, đều có một cái váy trắng thiếu nữ tại ứng phó khách nhân sau khi đỉnh lấy hồng phát phát khuôn mặt nhỏ len lén liếc bên trên liếc mắt. Hảo tiểu tử, thể năng không tệ a. Đường Chiến tự mình tiếp nhận đường ấu hình tiêu thụ nhiệm vụ, ứng phó qua phố phường hàng xóm mang tới một đợt bữa sáng giờ cao điểm, lại nhìn Hạ Húc lại một lần từ trước mặt mình đi ngang qua, nhịn không được khen một tiếng. Mặc dù không có đếm kỹ, nhưng Hạ Húc cái này tối thiểu là vòng quanh chiên trống ngõ hẻm chạy hơn 10 vòng. Cứ việc chiên trống ngõ hẻm cũng không phải là quá dài, nhưng có thể đem nhiều như vậy vòng chạy xuống, cái này thể năng cũng là quả thực không sai. Tối thiểu nhất vừa nhìn liền biết là trường kỳ tiến hành cường độ cao rèn luyện, nếu không hiện nay người trẻ tuổi đại đa số chạy cái qua lại sợ là đều quá sức. Chuyên chú luyện công buổi sáng chạy băng băng mà qua Hạ Húc ngược lại là không có chú ý tới Đường Chiến nói chuyện, một hơi lại chạy hai vòng, sau đó mới tìm phiến đất trống thở đều khí tức. Luyện nổi lên Lạc Thúc truyền thụ cho tự trọng phương thức huấn luyện cùng trong đầu dựa vào siêu não dược tề ký ức xuống đến các loại thuật cách đấu. Trọn vẹn huấn luyện thường ngày xuống tới, thẳng làm cho mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi, hắn lúc này mới kéo lấy nhiệt khí bốc lên như là lò lửa giống như thân thể trở về mới phòng cho thuê, tắm rửa một cái thay quần áo khác sau khởi hành hướng công ty tư vấn mà đi. Thuận tiện đi ngang qua đường thúc cửa hàng bánh bao. Thật chỉ là tiện đường, dù sao muốn từ đầu phố ra ngoài. Nhất định phải từ bên này đi. Cha, ta đi đi làm nha. Xách cái băng ngồi nhỏ ngồi ở cửa tiệm ngẩn người tiểu bạch hoa cấp tốc hoàng hồn đứng người lên, hướng Đường Chiến hô một tiếng sau vậy chạy chậm đến đi ra ngoài. Hừm, trên đường cẩn thận một chút. Nhà mình nữ nhi hai tháng này tìm cái cuối tuần kim chức, mỗi tuần mạc đều muốn đi đi làm, điểm này Đường Chiến cũng là biết đến, bởi vậy chỉ là thuận miệng dặn dò một tiếng, cũng không có quá nhiều biểu hiện. Bất quá nhìn xem đường ấu hinh chạy chậm đến bóng lưng rời đi, hắn lại nhíu mày như có điều suy nghĩ, kỳ quái, ta có phải hay không xem nhẹ cái gì, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhìn xem Hạ Húc thân ảnh bước nhanh tiến lên, đều đã đến đầu ngõ, chạy chậm đường ấu hinh há miệng nghĩ gọi hắn chờ một chút nhưng lại không dám. Chỉ có thể cố gắng lần nữa tăng nhanh điểm bước chân. Phanh. Vội vàng đi tới đầu ngõ chuyển biến vị trí. Nàng liền vội vàng không kịp chuẩn bị cùng người đụng phải cái đầy cõi lòng. Là ở tìm ta sao? Hạ Húc cười hì hì. Đường ấu hinh ửng đỏ nghiêm mặt nhanh chóng tránh thoát, nhưng cũng không có cái khác quá kích động tác, chỉ là sơ sơ nâng lên một điểm hai gò má, buồn buồn hỏi, ngươi vì sao lại tại nhà ta nơi này, phía trước không phải nói nha, ta dọn nhà đến cách vách ngươi nha. Hạ Húc cười hì hì nói. Kìa! vậy ngươi làm gì muốn đem đến tới nơi này? Đường Ấu Hinh thanh âm dần dần yếu ớt. Hóa thành nũng nịu giống như ủy khuất lầm bầm, vừa mới. Ta đều hù chết. Cái này có cái gì có thể hù đến, ta làm hàng xóm mới chào hỏi không được sao? Chẳng lẽ còn có cái gì nhận không ra người? Hạ Húc biết rõ còn cố hỏi lặng lẽ cười. Tóm lại chính là không được. Tiểu Bạch Hoa khó được lộ ra hờn dỗi thái độ, dậm chân. Ta nhưng thật ra là không có địa phương đi. Hạ Húc cố ý trầm mặt chớp mắt, sau đó lộ ra một bộ cô đơn bộ dáng. Trước đó cùng ngươi đã nói cái kia rất chiếu cố ta Lạc Thúc dời đi, ta nguyên bản thuê cái kia phòng ở hiện tại không phải cùng cái quỷ lâu một dạng. Về vốn là nhà vậy vắng ngắt, để cho ta đột nhiên có loại không chỗ dung thân cảm giác. Thật xin lỗi, ta. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mà lại Hạ Húc bộ dáng này xác thực như cực kỳ chân tình bộc lộ. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Tiểu Bạch Hoa lập tức hoảng hồn, tay chân luống cuống ý đồ xin lỗi cùng an ủi, nhưng lại vụng về không biết nên nói cái gì. Sau đó ta đột nhiên liền nghĩ đến ngươi, ta cảm thấy đem đến ngươi nơi này, có lẽ ta liền có thể thoát khỏi loại này bản thân phản phất cô hồn giả quỷ một dạng cảm giác. Hạ Húc hít sâu lộ ra miễn cưỡng vui cười bộ dáng. Lại dẫn ấy nấy cùng cô đơn nói, đương nhiên, nếu như thực tế mạo muội quấy rầy đến ngươi, ta chờ một lúc liền chuyển về đi. Không phải, không dùng. Không lo được bởi vì Hạ Húc câu kia nghĩ đến ngươi mà ngượng ngùng, Đường Ấu Hinh bối rối vụng về khoát tay, nghẹn đỏ mặt, ta không ngại ngươi. Làm hàng xóm. Thật sự. Hạ Húc hai mắt sáng lên, nháy mắt thu hồi vừa mới bộ kia cô độc cô đơn dáng vẻ, y út nghiêm mặt liền thuận cán trèo lên trên. Vậy ngươi ngại hay không làm hàng xóm ta ban đêm gõ ngươi cửa sổ mời ngươi ngắm sao nhìn mặt trăng? Không được. Đường Ấu Hinh mặt đỏ lên. Nháy mắt biến thành một con xù lông con mèo nhỏ. Kia làm độc cùng một cái trường học hàng xóm, cùng tiến lên tan học tổng rất hợp lý à. Hạ Húc lần nữa đưa ra một cái tự cho là vô pháp bị cự tuyệt hợp lý yêu cầu. Tiểu Bạch Hoa hiển nhiên bởi vì Hạ Húc vừa mới lắc lư có chút xấu hổ, tức giận. Vậy ngươi vẫn là buổi tối tới gõ ta cửa sổ được rồi. Thật sự. Hạ Húc trong hai mắt thả nổi lên quang, ánh mắt cùng ban đêm A Thác không có sai biệt. Gần cửa sổ gian phòng là ta cha, đến lúc đó nắm lấy ngươi làm trộm đánh một trận đưa đến đồn cảnh sát đi. Đường Ấu Hinh hơi nhíu mũi ngọc tinh xảo. Nhẹ nhàng hừ một lần. Nhỏ Ấu Hinh ngươi học xấu. Hạ Húc lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Bất quá trong đáy lòng hắn giờ phút này kỳ thật vẫn là có như vậy chút vui vẻ. Đương nhiên, cũng không phải là hắn là cái gì thụ ngược đãi cuồng, mà là hắn thấy được Tiểu Bạch Hoa trên thân cải biến. Bất kể là bởi vì quan hệ thân mật sinh ra biến hóa vẫn là tính cách biến hóa, tối thiểu nhất tại lúc này Tiểu Bạch Hoa trên thân hắn không cảm giác được lấy trước kia loại nồng nặc sợ sệt cùng phong bế cảm. Cái này kêu là lấy hỏng chế hỏng. Đường Ấu Hinh trên mặt lộ ra một tia nhỏ xíu thần khí cùng đắc ý. Ta chỉ nghe qua lấy bạo chế bạo, lấy hỏng trị hỏng. Hạ Húc giả bộ lấy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lột lấy tay áo, hẳn là cái tên xấu xa kia còn dám khi dễ Ấu Hinh ngươi. Ngươi nọ là ai? Ta giúp ngươi đánh hắn. Chính là ngươi, ngươi chính là lớn nhất bại hoại. Đường Ấu Hinh nhíu lại mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, cất bước đi về phía trước. Hôm nay mái tóc dài của nàng buộc thành hai cái bím tóc đuôi ngựa, theo bộ pháp lay động nhoáng một cái, tựa hồ tỏa ra chủ nhân tâm tình vui thích. Ha ha, cái này từ chỗ nào nói lên? Nhà ngươi lão Đường mới vừa rồi còn khen ta là bổng tiểu hỏa tử đâu. Hạ Húc một bộ nóng lòng bộ dáng đi mau hai bước đuổi theo. Không được kêu lão Đường. Gọi là Đường ca. Vừa mới hắn đều nói muốn cùng ta làm bạn vong niên. Ta và hắn kỳ thật rất nói chuyện rất là hợp ý, cảm giác rồi cùng Lạc Thúc một dạng, nếu không phải xem ngươi vừa mới ánh mắt không đúng ta xem như cùng lão Đường kết nghĩa huynh đệ. Không được. Không được không được. Hai thân ảnh nói ngây thơ đối thoại, càng lúc càng xa, không biết bao nhiêu người thấy cảnh này cũng nhìn không được khẽ cười một tiếng, phản phất nhớ lại kia dưới trời chiều chạy băng băng, kia là bọn hắn chết đi thanh xuân. Chương 159, chương 3. Lại là một vòng vừa đến. Hạ Húc ban đêm gõ nhà bên cửa sổ mưu đồ cuối cùng vẫn là lấy kế hoạch phá sản chấm dứt, Bất quá một cái khác cộng đồng đi học đại kế Tiểu Bạch Hoa hiển nhiên là không thể trốn đi đâu được. Thi đại học trước đó trường học cơ bản chỉ còn lại có ôn tập, mà hai người bọn họ bởi vì siêu não dược tề vấn đề bên trên cái trọng điểm trúng tuyển tuyến hiển nhiên là không có vấn đề, bởi vậy chỉ còn lại có không buồn không lo sân trường sinh hoạt. Nhoáng một cái lại là mấy ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc đó Trần Nhạc Giao lần nữa cho Hạ Húc mang đến một tin tức tốt. Cùng Trung Hải đầu tư cổ quyền giao dịch cuối cùng bị Trần Nhạc Giao lấy ba tấc không nát miệng lưỡi cho lật ròng rã gấp đôi. Đúng vậy, gấp đôi, chỉ là lần trước cho ra giá cả gấp đôi, nói cách khác phi thuyền studio cổ phần sẽ lấy tổng tư sản 4 lần tiến hành đánh giá giá trị, miệng này ra một tấm liền để Hạ Húc tài sản lần nữa lật một phen. Cái này dẫn tới Hạ Húc mừng rỡ không thôi đồng thời vậy gọi thẳng bản thân mở ra mấy triệu tiền công không có phí công hoa, đẳng cấp 5 sao công thương quản lý khủng bố như vậy, để Trần một việc làm được mang cho hắn ít lợi liền đã vô pháp tính toán rồi. Được, không có vấn đề, liền cuối tuần này chính thức ký hợp đồng đi. Hạ Húc cùng Trần Nhạc Giao giao lưu hoàn tất, hẹn xong cuối tuần thời điểm đi cùng Trung Hải đầu tư chính thức ký hợp đồng, sau khi cúp điện thoại thật dài thở phào một cái. Trong túi thật sự là không có tiền, Trung Hải đầu tư lần này tiếp bạn tới đúng lúc, nếu không vì tháng sau có thể phát lên tiền công hắn thật đúng là được suy tính một chút đi nhổ một lần đồn cảnh sát lông dê, làm một làm kia thợ săn tiền thưởng. À không, chính nghĩa vệ sĩ rồi. Thông qua mới vừa cùng Trần Nhạc Giao giao lưu, hắn mới minh bạch phi thuyền phòng làm việc cổ phần kỳ thật không có tốt như vậy bán. Tại giá thấp cách có thể có lợi thời điểm tự nhiên rất nhiều công ty chạy theo như việc. Nhưng thật muốn hướng cao đi tranh thủ lợi ích lời nói cũng liền không có lớn như vậy ưu thế. Dù sao trừ nóng nảy nhất thời, võ lâm hội quyển bên ngoài phi thuyền studio thật không có cái gì có thể đem ra được, hồng bác bọn hắn bọn này vai chính nhân viên chính là mấy cái sinh viên, cơ bản có thể nói không có bất luận cái gì kỹ thuật nhân tại phương diện tích lũy, mua phi thuyền studio chủ yếu chính là võ lâm hội quyển, trò chơi này cùng phòng làm việc cái này danh tiếng tạm thời coi như không tệ xác không. Võ lâm hội quyển mặc dù tạm thời lượng tiêu thụ coi như khả quan, nhưng kỳ thật cũng đã tại dần dần chậm lại, huống chi loại này chủ thể thu lệ phí game offline lợi nhuận hạn mức cao nhất nhưng thật ra là tương đối thấp, không có khả năng như là clean game game điện thoại như vậy làm ra mấy chục triệu hơn trăm triệu nước chảy. Nói thực ra trong nước nguyện ý hoa gần 70 khối đi trả tiền mua một trò chơi player thật chỉ là số ít, đại đa số đều là càng hy vọng có thể tiến hành chơi suông. Dù là chơi sung không đến vậy tình nguyện không chơi hoặc là làm cái may player, lại không tốt cũng có số lớn hàng nội địa trò chơi cung cấp bọn hắn lựa chọn. Bởi vậy phi thuyền studio cổ phần có thể lấy như thế hậu đã điều kiện bán ra ngoài, Trần Nhạc Giao vị này đẳng cấp 5 sao công thương nhân tại ở trong đó tuyệt đối cư công chí vĩ, mà lại Trung Hải đầu tư bản thân ở nơi này trong đó vậy biểu hiện ra cực lớn thành ý, cổ phần bán ra điểm này đã hẹn xong cuối tuần đi ký kết, bởi vậy tạm thời không cần nhiều sách. Hãy nói một chút, siêu não kịch bản bên kia. Mất đi Trần Nhạc Giao cái này viên đại tướng về sau Griffin Jones tuy nói thu được không nhỏ ngăn trở, nhưng cái này vẫn còn không tính là cái gì đã kích trí mạng, cứ việc sơ sơ chệch hướng một chút nguyên kịch bản. Nhưng cũng vẫn tại vững bước phát triển bản thân. Dù sao dù là không có Trần Nhạc Giao phụ trợ cũng không ảnh hưởng hắn từ giá cổ phiếu kiếm tiền hoặc là làm chút ít đầu tư, càng không ảnh hưởng hắn ngẫu nhiên gặp một số người mới. Cũng không biết là không phải thật sự có nhân vật chính quan hoàng cái này nói chuyện, Griffin Jones tại có trăm vạn giá trị bản thân về sau tự nhiên vậy cân nhắc hắn đổi phòng tử sự tình, đồng thời thuận theo tự nhiên liền gặp được một cái khác nguyên kịch bản bên trong dự định thuộc hạ. Đương nhiên, đối với cái này điểm Hạ Húc là không tin đây là nhân vật chính hào quang. Hắn càng muốn cho rằng đây là các phương diện nhân tố tổ hợp mà thành tất nhiên khuynh hướng. Rồi cùng lúc trước, người sắp chết, kịch bản bên trong chương kiến dân bị hắn một trận đảo loạn kịch bản sau vẫn kiên trì đi giấu một dạng, cũng không phải là vì dán chặt kịch bản mà đi, mà là bản thân hắn vẫn là ở vào cho là mình sắp tử vong, tìm kiếm giải thoát vừa khác nhìn cứu rỗi cùng không lưu tiếc nuối tâm lý trong trạng thái. Khi đó chương kiến dân tâm lý trạng thái cùng bản thân tình cảnh cùng nguyên kịch bản bên trong khác biệt không lớn, cho nên vẫn là dâng lên ý tưởng giống nhau. Làm ra lựa chọn giống vậy. Griffin Jones nơi này cũng giống như thế. Nguyên kịch bản bên trong Griffin Jones có tiền, bây giờ Griffin Jones đồng dạng có, mặc dù không có nhiều như vậy nhưng thuê lại một cái cấp cao nơi ở tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Ý thức quan niệm cùng tư duy thẩm mỹ những này trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng cùng nguyên kịch bản sinh ra bao lớn khác biệt, cho nên muốn đổi phòng giờ tí chọn lựa ra đại khái là nguyên bản kịch bản bên trong thuê lại nhà, cũng liền như thường gặp được vốn nên gặp gỡ người. Mà cái này đồng dạng là nguyên kịch bản bên trong tiêu chuẩn thấp nhất cho Griffin Jones, cái này nhân vật chính chuyên môn nhân tài coi như có chút ý tứ. Cũng không phải là hạ hút trong dự đoán tài chính đầu tư phương diện nhân tài, mà là tính danh, Trương Tam, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, siêu não, thiên phú tiềm lực, pháp luật, 4 tinh, biện hộ, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, không đây là hạ hút hai ngày trước trút sạch, bớt thời giờ, đi qua một chuyến sau thấy thuộc tính bảng, chủ nhân là Griffin Jones một cái hàng xóm. Người này tự hồ là cái nào đó trường học luật học giáo sư, làm người so sánh thanh cao cái chủng loại kia, nhưng nhìn xem thiên phú liền minh bạch, chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối vượt qua thử thách. Pháp luật thêm biện hộ song tứ tinh, mỗi một hạng đơn độc lấy ra đều là ngành nghề đỉnh cao kim tự tháp, quả nhiên nhân vật, cả hai hỗ trợ lẫn nhau tập hợp ở một cái trên thân người, nổi lên đến hiệu quả tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Mấy ngày nay Griffin Jones chính là dọn nhà sau ngoài ý muốn phát hiện Trương Tam bất phàm, sau đó cùng hắn lên tình cảm bài, lợi dụng hàng xóm ưu thế thỉnh thoảng quá khứ thông cửa soát hảo cảm. Nói thực ra bài trừ vào trước là chủ ác cảm nhân tố, cái này Griffin Jones thật đúng là miễn cưỡng coi là cái nhân vật, tại Trần Nhạc Giao nơi này ăn về xẹp sau vậy mà buông xuống ngạo khí. Có được giãn được không làm gì liền chạy tới Trương Tam gia bên trong giúp đỡ chút, đưa chút tiểu lễ vật cái gì. Trận này Trương Tam lão bà nhi tử quả thực cùng có thêm một cái miễn phí lao lực đồng dạng, đối cái này nhiệt tình hàng xóm thích đến không được. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, coi như nhất quán nghiêm túc học cứu Trương Tam tại vợ con ảnh hưởng dưới cũng không khỏi rất đúng Griffin Jones có điểm mắt khác đối đãi. Nếu như không ngoài sở liệu, chờ Griffin Jones lại thêm sâu một điểm cùng Trương Tam người một nhà quan hệ hẳn là liền sẽ mở miệng mời Trương Tam gia nhập công ty mình pháp vụ bộ môn rồi. Mà lại có những ngày này hảo cảm tích lũy cùng lão bà bên gối gió, Trương Tam coi như không hoàn toàn chức gia nhập thiên thần đầu tư phong hiểm, làm cái cố vấn pháp luật cái gì cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, Hà Húc như là đã biết được, tự nhiên đồng dạng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ người tài giỏi như thế. Làm ăn liền khó tránh khỏi cùng hợp đồng pháp quy loại hình vấn đề liên hệ, dù là không dùng được giữ ở bên người để phòng vạn nhất cũng là cực tốt. Chỉ là hắn tạm thời cũng không có thời gian giống Griffin Jones một dạng đi, chiêu hiền đại sĩ, cầu hiền như khác, lại nói Trương Tam người này vô dục vô cầu ngay cả cái đủ mãnh liệt chấp niệm cũng không có. Hắn cũng không còn lòng tin có thể thông qua đánh tình cảm bài cái sau vượt cái trước. Không so chiêu quyên nhân tài cũng không chỉ như thế một loại phương thức, hắn đã nghĩ tới một loại khác càng đơn giản trực tiếp biện pháp. Hiện tại liền chờ cuối tuần cùng Trung Hải đầu tư ký xong hợp đồng, đem tài chính nắm bắt tới tay rồi. Nhớ tới Griffin Jones những ngày này tốn sức đi rồi lấy lòng Trương Tam lão bà hắn nhi tử bộ dáng, Hạ Húc đột nhiên có chút chờ mong đưa đến thời điểm nét mặt của hắn rồi. Chương 160, như vậy vấn đề đến rồi. Thời gian nhoáng một cái đi tới thứ bảy. Hôm nay ta liền không cùng ngươi đi công ty tư vấn bên kia, ta muốn đi làm điểm sự tình khác. Buổi sáng theo thường lệ luyện công buổi sáng xong đi ra ngoài, cùng Tiểu Bạch Hoa đi rồi một đoạn đường sau Hạ Húc mới lên tiếng nói. Ồ! Đường Ấu Hinh khéo léo gật đầu ta một tiếng, tự hành tiến về công ty tư vấn bên kia. Mà Hạ Húc thì là chận chiếc xe taxi, nắm A Thác hướng Thiên Hải cao ốc mà đi. Trần Nhạc Giao đã tại Thiên Hải cao ốc mướn ở giữa phòng họp tại loại kia gặp, hôm nay chính là cùng Trung Hải đầu tư hẹn xong ký tên hiệp ước thời gian. Trong túi trống không Hạ Húc đối với lần này cũng là phi thường trọng thị, cứ việc cách ước định 9 giờ còn sớm, nhưng cùng Tiểu Bạch Hoa phân biệt về sau Hạ Húc vẫn là ngay lập tức chạy tới Thiên Hải cao ốc. Nhạc Giao tỷ, ta đã đến, ngươi thuê cái nào ở giữa phòng họp, nói một chút. Tiếp ta liền không dùng làm những này hình thức, chính ta đi lên là được. Đi tới Thiên Hải cao ốc dưới lầu, Hạ Húc cùng Trần Nhạc Giao thông điện thoại xác nhận một lần cụ thể tầng lầu. Sau đó mới đem cúp máy đi vào thang máy. Không có ý tứ, không có ý tứ, phiền phức chờ một chút, lão bà ta vừa đau chân. Đi chậm rãi. Một cái nhân sĩ thành công ăn mặc khói đầu trung niên nhân vội vàng tiến lên mấy bước ngăn lại muốn khép lại cửa thang máy, đồng thời hướng trong thang máy người nói xin lỗi. Bất quá khi làm việc giờ cao điểm đi qua sau cửi Thiên Hải cao ốc thang máy người sẽ không bao nhiêu, Lúc này trong thang máy trên thực tế chỉ có Hạ Húc một người mà thôi. Hạ Húc cũng không phải đặc biệt vội vã, cho nên đối với này cũng không còn cái gì tốt ngại, ngược lại đưa tay giúp ấn ở thang máy mở cửa nút bấm, để cho hói đầu trung niên nhân có thể trở về nâng một lần nhà mình lão bà. Là ngươi. Hói đầu trung niên nhân hiển nhiên vẫn chưa ý thức được Hạ Húc hảo ý. Bất quá hắn tự hồ nhận ra Hạ Húc, lộ ra điểm tiếu dung, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi ở đây đi làm. Hạ Húc nghe tới thanh âm mới nghi ngờ quan sát tỉ mỉ liếc mắt hói đầu trung niên nhân hình dạng. Cũng may hắn khả năng ghi nhớ rất không tệ, hói đầu trung niên nhân kia địa trung hải tráng vậy phi thường có biểu thị tính, bởi vậy Hạ Húc tại một chút hồi ức sau cuối cùng vẫn là giật mình nhớ lại thân phận của người này. Cũng không phải cái gì người quen bạn cố tri, chỉ là từng có gặp mặt một lần. Nửa tháng tiến đến huấn khuyển căn cứ đấu giá A Thác thời điểm gặp phải. Lúc đó cái này hói đầu trung niên nhân còn ánh mắt mười phần sắc bén nhìn ra hắn có thế tướng cẩu, cầu hắn hỗ trợ chọn chỉ chó dẫn đường cho nhà mình nữ nhi. Đúng vậy à, lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật đúng là có điểm duyên phận. Nhớ lại người này thân phận Hạ Húc gật đầu cười cười, thuận miệng trêu ghẹo một câu, lần trước chọn cho ngươi đầu kia chó dẫn đường thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Không có không có, làm sao có thể gạt ta đâu, nếu là không tin tiểu huynh đệ ngươi ta cũng sẽ không mua xuống. Hói đầu trung niên nhân sang sảng cười nói, tiểu huynh đệ ánh mắt độc đáo. Con chó kia quả thực thật thích hợp, ta mời đến huấn luyện người đều nói là cao cấp nhất chó dẫn đường, nói đến hay là ta lượm cái đại lậu. Vậy là tốt rồi. Hạ Húc có chút gật đầu. Đang nói, hói đầu trung niên nhân lão bà vậy khập khểnh đi tới, trong miệng còn oán trách, lão phòng, ngươi cũng không biết tới dìu ta một chút không? Cái này vang lên thanh âm để Hạ Húc lời nói có chút dừng lại. Nguyên bản một mực rơi vào hói đầu trung niên nhân trên người lực chú ý không khỏi bị cái này phát ra âm thanh người hấp dẫn. Thanh âm này có chút quen tai. Đợi đến thấy rõ lên tiếng người dung mạo. Hạ Húc gương mặt càng là kéo ra. Hạ Húc! Ngươi làm sao ở chỗ này? Hói đầu trung niên nhân lão bà lúc này cũng nhìn thấy trong thang máy Hạ Húc. Mà người này thình lình chính là Hạ Húc bọn họ chủ nhiệm lớp, Lưu Tú Lan. Ta tới nơi này công tác. Hạ Húc cảm giác người có chút đây. Tuy nói tự giác đối lão sư cái gì cũng không có cái gì e ngại có thể nói, nhưng ở cái này lén lút trường hợp đụng vào bản thân chủ nhiệm lớp, không hiểu dù sao vẫn là có chút cứng đờ cảm giác. Chủ yếu là thân phận so sánh xấu hổ, không biết nên khai thác thái độ gì, biểu hiện lạnh nhạt không tốt lắm. Biểu hiện quá thân cận lại cảm thấy có chút quá. Bất quá nói đi thì nói lại, hói đầu trung niên lão bà lại là chủ nhiệm lớp. Nhìn một chút Lưu Tú Lan vậy còn tính không sai khuôn mặt tư thái, lại nhìn một chút hói đầu trung niên trên đỉnh đầu địa trung hải, Hạ Húc chỉ có thể nói. Có lẽ đây chính là tình yêu đi. Cái này khiến hắn nhớ tới bọn hắn ban một mực thì có một cái tin đồn. Lưu Tú Lan nói tóm lại tính cái phi thường phụ trách lão sư tốt, bất quá nàng kỳ thật một mực thân thể không tốt, mỗi lần bị học sinh chọc sinh khí về sau. Thấp trung trình độ nộ khí thì nàng sẽ lệ cũ sử dụng bản thân đặc sắc âm dương quái khí thức khuyên nhủ. Mà thật sự là quá tức giận sau thường thường liền biến thành thường gặp thuyết giáo xen lẫn tố khổ. Nàng tố khổ thì thường nói nhất một câu thường nói chính là, ta cầm tiền công còn chưa đủ của chính ta tiền thuốc men. Câu nói này chủ yếu ý tứ nhưng thật ra là nói nàng đều muốn bị một ít học cặn bã cho khí ra bệnh đến rồi, nhưng là có nàng bản thân thể chất không tốt lắm nhân tố. Trường kỳ đều cần uống thuốc duy trì khỏe mạnh. Nhưng là bởi vì này câu nói, dẫn đến trong lớp một mực có truyền ngôn, Lưu Tú Lan kỳ thật gả cho cái phú hào lão công, dù sao mình tiền công nếu như ngay cả uống thuốc đều không đủ. Kia mua thuốc cùng duy trì sinh hoạt tiền tổng phải có cái nơi phát ra. Đương nhiên, những này cũng chỉ là truyền ngôn, ngày bình thường Lưu Tú Lan cũng không còn biểu hiện ra cái gì hào phú làm dáng, cùng cái phổ thông lão sư không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vậy đại đa số thời điểm cũng chỉ là làm một trêu chọc đàm tiếu. Nhưng lúc này xem ra, cái này truyền ngôn hiển nhiên cũng không phải gió thổi lỗ trống. Từ lần trước đào thải khuyển đấu giá hội đến xem liền biết rồi, có thế con mắt đều không nháy mắt một lần liền nghe tin hắn như thế người xa lạ lời nói, một hơi hoa 8 vạn khối đi mua con chó. Cái này hói đầu trung niên nhân không nói không phú thì quý, tối thiểu cũng là có chút thân gia. Người tới nơi này công tác. Lưu Tú Lan lúc đầu chỉ là chào hỏi tự như thuận miệng hỏi một chút, nhưng nghe nói Hạ Húc lời nói sau không khỏi sững sờ, nghi ngờ lần nữa hỏi tới một tiếng. Thiên Hải cao ốc là điển hình thương vụ ký túc xá, cơ bản đều là cho thuê to to nhỏ nhỏ công ty sung làm việc địa điểm, loại địa phương này cũng không có gì kiêm chức việc vặt loại hình. Hà Húc còn tại lúc đi học, làm sao cũng không cách nào cùng ở trên trời Hải Đại Hạ công tác dính líu quan hệ mới đúng. Ta một người tỷ tỷ ở đây, gọi ta đến giúp hỗ trợ. Hà Húc vậy minh bạch, tại Lưu Tú Lan trong ấn tượng bản thân đại khái còn là một vô thân vô cố cùng khổ học sinh cấp 3, không muốn phức tạp hắn dứt khoát vậy thuận ý tứ tìm cái cớ. Dù sao ai cũng sẽ không tin tưởng hắn loại tình huống này có thể ở ngắn ngủi trong 2 tháng có thể kiếm bên dưới 1000 vạn thân gia. Người khác coi như dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng tốt xấu cũng phải có điểm ban đầu tài chính cùng thành thạo một nghề. Mà hắn thì sao? Dùng Dương Bác Văn hình tượng về thuận miệng, cha mẹ đã song vong, bắt đầu một gian phòng rách nát. Kiếm tiền toàn bộ nhờ treo thưởng, 2 tuần giá trị bản thân tăng vọt. Loại điều kiện này vẫn là cái trong tháp ngà ở học trung học sinh, loại chuyện này nói ra đều cùng huyền huyễn cố sự đồng dạng, giải thích ra tới sợ là đều rất khó có người tin tưởng. Còn không bằng thiếu phí miệng lưỡi. Bất quá, chẳng mấy chốc, Hà Húc liền vì chính mình cái này thuận miệng qua loa hối hận rồi. Thang máy đóng lại theo tầng lầu thì, ngươi cũng đi lầu 16. Hừm, đúng vậy, đúng dịp. Tầng lầu này tất cả đều là đối ngoại lâm thời cho thuê phòng họp, số lượng cũng không ít. Nhưng mà ra thang máy rẽ ngoặt tiến về phòng họp thì, ngươi vậy hướng bên này đi. Ngạch. Đến lúc này, Hà Húc đã có chút cảm giác có chút không ổn, gương mặt có chút co lại, lặng lẽ tiến tới hói đầu trung niên nhân bên tai, lão ca họ gì, làm cái gì? Có thể cho cái danh thiếp? Không có vấn đề, bị nhân phòng biến cả, đây là danh thiếp. Hói đầu trung niên nhân từ khi biết được Hà Húc lại là lão bà mình học sinh sau vẫn biểu hiện được rất hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa rảnh rỗi cùng Lưu Tú Lan tiến hành giao lưu, lúc này nghe tới Hà Húc đáp lời sau cười ha hả móc ra một tấm danh thiếp đưa tới. Phòng biến cả, Trung Hải đầu tư giám đốc, điện thoại liên lạc, 138 ta liền biết. Đã sớm ẩn ẩn có dự đoán Hà Húc có loại muốn phun ra một ngụm lão huyết cảm giác. Phải biết Lưu Tú Lan bởi vì nguyên thân đặc thù gia đình tình huống cho tới nay đều có rất nhiều chiều theo. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Chờ một lúc làm như thế nào hướng vị này chủ nhiệm lớp giải thích. Cũng nhường nàng tin tưởng mình vẫn cho là cùng khổ học sinh thông qua tự thân không ngừng cố gắng cùng tài hoa trong thời gian thật ngắn hoàn thành nghịch tập cùng giá trị bản thân tăng vọt.